Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1716. Triệu Khương Lan dứt khoát đứng lên, là ta đã ra lệnh cho người bệnh tập trung một chỗ để chữa trị, cũng là ta đã đưa thầy thuốc đến đó, bây giờ đã lâm trận lại kêu ta rút lui. Ngươi nói xem đây là cái đạo lý gì? Không giống nhau, ngài là Vương Phi, là người quan trọng nhất của Điện Hạ. Hiện tại Điện Hạ còn chưa rõ sống chết. Sao chúng ta có thể để ngài gặp nguy hiểm được chứ? Triệu Khương Lan lắc đầu. Ngươi nói sai rồi. Từ rất lâu ta đã không còn là Vương Phi của các ngươi nữa. Trong mắt thiên hạ, thần Vương Phi đã sớm đột ngột qua đời. Ta vốn nên là người phải chết. Vì vậy, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Nàng dừng lại một chút, càng kiên định nói. Về phần Điện Hạ, huynh ấy là người thương con như dân. Nếu hôm nay đổi lại là huynh ấy có y thuật, chắc chắn cũng sẽ hành động giống như ta. Hồng Vân lo lắng nói, cho dù người ngoài không biết ngài là thần Vương Phi, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta đều biết tính mạng của ngài quan trọng đến thế nào. Nên sao chúng ta có thể trơ mắt không để ý đến an nguy của ngài? Là thần Vương Phi cũng tốt, công chúa Nhã Lan cũng chẳng sao. Hai thân phận đó nhìn có vẻ như cao quý hơn lê dân bách tính, nhưng thực chất, chúng ta mới là người được hưởng nhiều phúc báo nhất của thiên hạ. Nếu không có sự ủng hộ của dân chúng, triều đình sẽ khó mà được vững chắc. Giờ đang là lúc dân chúng cần chúng ta nhất, chúng ta lại quay lưng với họ, chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Giang Dương còn muốn khuyên nhủ lại bị Triệu Khương Lan phất tay nói. Ý ta đã quyết, các người không cần nói nữa. Đi thôi, kế tiếp, còn có một trận chiến cam go đang chờ chúng ta giải quyết. Đã qua 22 ngày kể từ khi tới đây, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn mặt sông phẳng lặng, không có ngày nào lòng hắn không như lửa đốt. Nếu tiếp tục như thế này, liệu Triệu Khương Lan có nghĩ hắn đã chết không? Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, đứa nhỏ ngồi bên cạnh bỗng nhiên lay mạnh vai hắn. Ca ca, ngươi xem, có thuyền tới. Mộ Dung Bắc Uyên lập tức đứng dậy, không ngừng vẫy tay, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của người trên thuyền. Qua một lúc sau, con thuyền nhỏ mới chậm rãi cập bờ. Người lái thuyền không khỏi sửng sốt nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Ồ, sao lại có thêm người ở trên đảo hoang này rồi? Hắn từ đâu tới vậy? Đứa nhỏ đắc chí nói, vị đại ca này trôi từ thượng nguồn tới đây, may mắn được ta cứu sống. Ta chính là ân nhân cứu mạng của hắn đó. Mộ Dung Bắc Uyên vội hỏi, người từ đâu tới? Có biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì không? Ta tới từ Thanh Châu. Người hỏi đã xảy chuyện gì sao? Ai u, nhiều lắm. Trận chiến giữa quân Bình Định của triều đình với thủy quân Đông Nam thế nào rồi? Thương vong có nhiều không? Mặc dù đối phương biết bọn họ ở trên đảo không thể đi ra ngoài, cũng không thể dò la tin tức. Nhưng bây giờ nghe mấy câu hỏi này, hắn vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Công tử, ngươi có điều không biết, bây giờ thủy quân Đông Nam đã không còn nữa. Quân đội Thiết Ngô dưới sự chỉ đạo của La Tước tướng quân đã phối hợp với quân Bình Định tấn công thủy quân Đông Nam theo hai hướng khác nhau, buộc họ phải quy hàng, cuối cùng trở thành tướng sĩ dưới trướng của La Tước tướng quân. Mộ Dung Bắc Uyên lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Người lái thuyền thở dài nói tiếp. Đúng vậy, không cần phải đánh nữa. Thật sự là một chuyện rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai có thể ngờ, chiến tranh vừa kết thúc, Thành Vô Tuyết lại bùng nổ dịch bệnh. Cách chương.